Chương 238, nhị cấp nguy hiểm chủng, đao đường lang. Thị nữ sau khi rời đi, Tatsumi lẳng lặng nằm đại cửa hàng cực kỳ mềm, bốn phía trưng bày đồ dùng trong nhà cũng cực kỳ chỉnh tề, thoạt nhìn giống như là đã sớm sắp xếp xong xuôi khách phòng. Tắt đèn, ánh trăng qua cửa sổ sái ở trên sàn nhà. Vô cùng may mắn, ở cuối cùng đạt được như thế những người lương thiện trợ giúp Tatsumi hai tay gối sau. Kế tiếp cũng chỉ thừa lại sầu cùng Izanu AA như hai người bọn họ đều có thể an toàn thuận lợi đến đế đô thì tốt rồi. Bất chi bất giác, Tatsumi chậm rãi nhắm lại con mắt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tatsumi trợn mở con mắt, xoa chán một cái. Rửa mặt xong về sau, cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng bị người gõ. Tatsumi mở cửa, ạ gì ạ mang trên mặt hoạt bát nụ cười. Buổi sáng tốt lành nha, Tatsumi. Thức dậy rất sớm nha, ta còn dự định tự mình đến gọi các ngươi đứng lên đâu sớm. Buổi sáng tốt lành, ạ gì ạ đại tiểu thư, ngài bắt đầu cũng cực kỳ sớm a. Có chuyện gì không? Tatsumi nhìn một thân quý tộc thiếu nữ quần trang ăn mặc ạ gì ạ, có chút chân tay luống cuống. Ạ gì ạ bỗng nhiên hướng phía Tatsumi cúi người xuống, cái mũi nhỏ ông động vài cái, sau đó thẳng người lên cười nói, không nên cứ gọi ta ạ gì ạ đại tiểu thư, trực tiếp gọi ạ gì ạ thì tốt rồi, nếu không liền quá xanh phân nữ a a. Chờ một chút, ta muốn đi dạo phố. Tatsumi cũng cùng đi a, bị ạ gì ạ động tác lại càng hoảng sợ. Tatsumi cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá rất mau trả lời nói, tốt, tốt, ạ gì ạ, lẽ nào trên người ta có cái gì mùi vị sao? Nói xong nâng lên cánh tay nghe nghe, nghi ngờ nói, không có á ạ gì ạ. Khoát khoát tay, cười híp mắt nhìn Tatsumi nói, Tatsumi mùi trên người rất dễ chịu đâu, giống như là nữ hài tử giống nhau. Vấn đề này, Tatsumi không biết nên trả lời như thế nào. Ăn xong điểm tâm, cầm lấy thanh kia vẫn luôn cóng đại kiếm, Tatsumi cùng ạ gì ạ bọn họ ra cửa. Đế đô đường phố rất rộng lớn, mặc dù có thật nhiều mặt tiền cửa hàng cùng sạp nhỏ, nhưng là lại chút nào không cảm thấy chen chúc. Ạ gì ạ bính bính khiêu khiêu đi ở phía trước, phía sau là Tatsumi cùng thẻ võ gì, còn có mấy cái khác thị vệ. Lúc này trong đó hai cái thị vệ trên người đã treo đầy túi lớn túi nhỏ, trên tay tốt ôm các loại hộp. Ở hai cái thị vệ không ngừng ai thán trong tiếng, Tatsumi không nói nhìn phía trước vẫn như cũ hứng thú rồi rào ạ gì ạ, trên trán dường như toát mồ hôi lạnh. Kế tiếp chính là chúng ta đứng ở Tatsumi bên cạnh thẻ vò gì thở dài, nhìn về phía bên cạnh trên mã xa chất đống đồ đạc, cảm thán nói, đại tiểu thư thật đúng là sẽ mua đồ à, cái lượng này tựa hồ có hơi ai, không chỉ là tiểu thư, nữ nhân đều là như vậy à. Tatsumi nghi ngờ quay đầu, nói ra, đúng như vậy sao? Ta bạn bè đang bán y phục thời điểm ngược lại là rất dứt khoát. À, thẻ vò gì nhìn lên trời nhưng ngây người tựa như Tatsumi, bất đắc dĩ nói, đại khái chỉ là bởi vì các ngươi đổ nơi đó quá ít à. Lúc này mấy người đi tới một cái thật cao bên dưới pháo đài, thẻ vò gì ngẩng đầu, nhìn phía trên thành bảo phương, nhẹ nhàng nói, nơi này chính là đế quốc trung tâm, cung điện. Bởi vì hoàng đế bệ hạ chỉ là một hài tử mà thôi, ở sau lưng điều khiển hoàng đế các đại thần, chính là đưa tới cái này cái quốc gia hủ bại hung phạm. A nghe xong thẻ vò gì lời nói, Tatsumi trên mặt vẫn treo nụ cười biến mất không thấy, trầm giọng nói, như vậy nói cách khác, thôn chúng ta mặc dù bị thu nặng nhọc phú thuế cũng là bởi vì thẻ vò gì thở dài, nói ra. Cái này ở đế đô đã là thưởng thức nư a, hơn nữa chỉ bên cạnh tường, thẻ vò gì đối với Tatsumi nói, bọn người kia được xưng là nì tơ. Rắc, bọn họ là danh chấn đế đô tập đoàn sát thủ, trong bóng đêm gạt bỏ mục tiêu, hơn nữa đại đa số đều là sĩ quan cùng thượng lưu nhân sĩ, ngươi cũng phải có điểm chuẩn bị tâm lý a, bởi vì ạ gì a đại tiểu thư là vâng đúng. Tatsumi tựa hồ bị tiếng nói của hắn đả động, vô nguyệt hùng cửa đáp ứng. Còn có nghĩ biện pháp xử lý một chút đồ chơi kia a, thẻ vỏ gì chỉ Tatsumi phía sau. Chỉ thấy hai cái thị vệ hợp lực mang một cái cự đại cái dương, ạ gì ạ ngâm nga bài hát dao, chắp hai tay sau lưng đi ở phía trước. Đó là cái gì tu hành sao? Tatsumi đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, Lưu Húc ly khai dạ tập nơi dùng chân, một thân một mình bước trên đi trước đế đô đường nhỏ. Chém. Ạ cảm ga kỳ thế giới có thể nói nguy cơ khắp nơi trên đất, quá khứ đi thông đế đô đường cái còn coi là bình tĩnh. Ngẫu nhiên gặp nguy hiểm chủng đả thương người sự kiện nhưng cũng chỉ là một đặc biệt lệ, thế nhưng gần nhất không biết vì sao, nguy hiểm chủng hoạt động trở nên thường xuyên. Đế đô ở ngoài, nguy cơ trùng trùng, đế đô bên trong sẽ không gặp nguy hiểm sao? Không phải, trong đế đô càng thêm nguy hiểm, trên thế giới sinh vật nguy hiểm nhất tuyệt đối không phải nguy hiểm chủng, mà là nhân loại. Nguy hiểm chủng tuy là cường đại, nhưng cũng không phải là không phải có thể chế ngự, nhưng là mặt đối thủ không chói gà lực nhân loại, một cái âm mưu nho nhỏ quỷ kế thì có thể làm cho cường đại võ sĩ mất đi phản kháng năng lực, đảm nhiệm người hẹp cát. Đi trước khi đến đế đô trên đường, Lưu Húc phát hiện nguy hiểm chủng hoạt động dấu hiệu, nhưng đều là một ít một cấp 2 nguy hiểm chủng, đối với hắn căn bản không có uy hiếp, Lưu Húc cũng không có để ý tới. A quá kinh khủng, là đường lang hình nguy hiểm chủng chạy mau a hai cái vào thành đi chợ thôn dân thần sắc hốt hoảng bỏ mạng chạy như điên, xem thấy phía trước có một hắc y tóc đen thiếu niên chậm ung dung đi lấy, hai người thất kinh thét chói tai đối phương dường như hoàn toàn không có nghe thấy. Nhanh, chạy mau chạy ở phía trước người nông dân kia hận không thể một cái tát đập chết phía trước người thiếu niên kia, lúc này là lúc nào rồi, còn đang mẹ nheo, chạy mau a nghìn năm đế đô, đã mục, nhưng là những người lương thiện vẫn là rất nhiều, cho dù ở tự thân cũng nằm ở tình huống nguy hiểm, vẫn không quên nhắc nhở xa lạ thiếu niên, những lời này cũng cứu mạng của chính hắn. Lưu Húc nghiêng người sang tới, nhìn từ đuổi theo phía sau nguy hiểm chủng. Nhị cấp nguy hiểm chủng, đao đường lang. Hình thể của nó thon dài, đầu chuyển ba. Xương hình, mắt kép xông ra, râu chuyển trưởng sợi hình dáng, từ nhiều tiết cấu thành. Đao đường lang có chuyển liêm đao hình chi trước trưởng mà mạnh mẽ, cùng với có phi thường sắc bén tiêm thứ, đang vồ mồi đồng loại lúc có thể tóm chặt lấy con mồi, còn như nhân loại loại thức ăn này. Bình thường là trực tiếp chặt đứt, mà hắn mạnh mẽ mà có lực khẩu khí, có thể rất nhanh giết chết cùng đơn giản cắn bể cùng nhấm nuốt con mồi. Nó có cánh bốn dư cờ, bao trùm ở phần bụng, thế nhưng không có phi hành năng lực, đây là một con thư tính đao đường lang nguy hiểm chủng. Lưu Húc chỉ là nhìn thoáng qua, nhị cấp nguy hiểm chủng đao đường lang tài liệu tương quan liền toàn bộ xuất hiện tại trong óc, bao quát bên ngoài nhược điểm. Bất quá đối với hắn mà nói, đao đường lang loại đẳng cấp này nguy hiểm chủng, Lưu Húc một quyền xuống phía dưới, đụng sẽ chết, xoa liền vong. Căn bản không cần công kích yếu chút gì. Xoay người, Lưu Húc nên hạ thân phía sau, thân ảnh giống như tiểu sơn một dạng đồ sộ, tàn nhẫn mà hung sát đao đường lang. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.